lại tiến nhập một cái ao khác. Bên trong văng đầy cánh hoa. Tắm hết về sau trầm lãng thân trên mang theo hương khí. Nhất sau toàn bộ tẩy trừ hoàn tất, các nữ đầy tớ dùng mềm mại nhất khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ trầm lãng toàn thân. Cái này cũng chưa tính. Các nàng lại lấy ra tinh xảo đao cụ. Tu kiến trầm lãng móng tay móng chân đem trầm lãng trên mặt râu thổi đến sạch sẽ. Hơn nữa còn lý một cách phi thường tinh xảo kiểu tóc. Nhất về sau, các nàng vì trầm lãng xuyên trên êm ái trường bào. Trầm lãng coi như là qua được phi thường xa xỉ. Nhưng là như vậy xa hoa lãng phí. Thật đúng là thiếu thấy. Đây cũng không phải là bình thường tinh xảo sinh hoạt, hoàn toàn gọi là xa hoa lãng phí vô độ. Sau đó, mười mấy nữ nô bưng tới thức ăn chọn một bàn mỹ vị, nhiều loại đều có. Thức ăn trên hết về sau, lại bưng tới hơn 10 chất nước quả, nhất sau lại bưng lên hơn 10 chủng rượu ngon. Vậy liền coi là mười mấy người cũng không ăn hết ai, nhưng chỉ có trầm lãng một cái người đang ăn. Cầm dao nĩa lên trầm lãng thuần thục ăn mỹ vị quả thực khá vô cùng. Bất kể là lộc đứng hàng, vẫn là chân giò hun khói, hay hoặc giả là trứng cá tương, nhất lưu cá tầm. Trầm lãng chọn thích ăn nhiều vài hớp, không thích chỉ là thoáng đụng một cái. Ăn no về sau. Vài cái nữ nô hầu hạ trầm lãng xúc miệng đánh răng. Nhưng sau đem tất cả thức ăn toàn bộ rút lui xuống phía dưới. Toàn bộ ném xuống. Đúng chính là chỗ này lãng phí. Chẳng lẽ là vét bỏ trầm lãng ăn xong không phải như vậy. Lâu đài chủ nhân khẳng định không muốn ăn còn dư lại thức ăn mà nô lệ lại không có tư cách ăn như thế thức ăn tinh xảo. Cho nên chỉ có thể toàn bộ ném xuống. Nữ nô ngược lại một bình trà đặt ở trầm lãng cái bàn lên, đây coi như là nay thiên gặp phải nhất đông phương. Ngủ ngon bạc nhân nữ nô hướng trầm lãng đạo, nhưng sau mang theo các nữ đầy tớ lui ra ngoài. Nàng nói cũng phải tiếng Latin, mà cái khác tông sắc ra các nữ đầy tớ nói trầm lãng nghe không hiểu. Xa hoa lãng phí căn phòng hoa lệ bên trong. Liền thừa lại hạ trầm lãng một cái người. Hắn tại dư vị phát sinh đây hết thảy. Đây hết thảy đã có vẻ phi thường huyền huyễn. Có người ra 3.000 kim tệ mua hạ hắn. Nhưng sao không có yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì. Mà là dùng cực độ xa hoa lãng phí phương thức nuôi hắn. Chí ít nay thiên trầm lãng hưởng thụ đãi ngộ đã có thể so với vương hầu. Sau đó sẽ phát sinh cái gì tòa thành thị này chủ nhân sẽ đi tiến đến. Làm cho hắn thì tầm nếu là như vậy. Cái kia nàng tốn hao đại giới cũng không tránh khỏi quá đại chứ đây là chiêu trai bao vẫn là chiêu tổ tông à mặt khác tòa thành thị này chủ nhân đến tột cùng là người nào thân phận gì à. Đây là một cái phòng xếp còn có chuyên môn thư phòng. Trầm lãng phát hiện nhất chương địa đồ, mừng rỡ, không khỏi đi nhanh lên sang đây xem. Nguyên lai tòa thành thị này tên gọi Bích Kim. Đương nhiên đây chỉ là trầm lãng trực tiếp phiên dịch tới được danh từ. Nguyên văn là sóng biếc cùng Hoàng Kim Thành. Dáng dấp nhất bức. Mà cái này bức địa đồ chính là Bích Kim Thành bang lãnh địa. Quả nhiên ngoại trừ tòa thành thị này bên ngoài. Còn có minh mông lãnh thổ. Trầm lãng đại khái tính ra một cái. Cái này thành bang tổng lãnh thổ đại khái ở 150.000 km vuông tả hữu. Tương đương với Nhạc Quốc một cái hành tỉnh. Nói cách khác cái này thành bảo chủ nhân. Nắm giữ một cái hành tỉnh đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là nắm giữ cái tòa này mậu dịch thành. Hào phú không gì sánh được. Từ nơi này bức địa đồ không còn có nhìn ra càng nhiều tin tức hơn bởi vì phía trên cũng không có vẽ cái khác nội dung. Bên trong gian phòng còn có một cái giá sách, phía trên có rất nhiều tinh xảo đồ thư toàn bộ đều là tiếng Latin. Trầm lãng mừng rỡ không thôi, nhanh đi lấy tới xem kết quả có chút thất vọng. Nguyên lai những thứ này thư toàn bộ chỉ có một nội dung, giới thiệu Du Sô gia tộc huy hoàng lịch sử. Cái tòa này Bích Kim Thành. Còn có toàn bộ Bích Ba hành tỉnh đều là thuộc về Du Sô gia tộc. Bây giờ gia tộc này tước vị là công tước. Trầm lãng giản lược lật một cái gia tộc này lịch sử. Thời gian rất lâu bên trong gia tộc này hiểu chung với Tây Luân Vương Triều. Lại có một đoạn thời gian nó là một cái độc lập công quốc. Trầm lãng lại đơn giản xem một cái này Tây Luân Vương Triều. Phát hiện hắn cùng Đại Viêm Vương Triều giống nhau. là một cái không gì sánh được khổng lồ đế quốc. Đồng dạng cũng là từ mười mấy cái quốc gia tạo thành. Thế nhưng nó so với Đại Viêm đế quốc không được may mắn. Hôm nay Tây Luân Vương Triều đã tứ phân ngũ liệt, không giống Đại Viêm đế quốc như trước như mặt trời giữa trưa. Trầm Lãng thật nhanh lật xem. Bởi vì gia tộc này lịch sử thực sự quá dài, vượt lên trước hơn 400 năm, chọn mấy chục quyển sách. Hắn trực tiếp tìm được nhất sau một bản phi thường mới thư, thậm chí là mới vừa đóng sách còn có mặt hương vị. Ở chỗ này Trầm Lãng chứng kiến một cái then chốt tin tức. Hôm nay Du Sô gia tộc hiệu chung với Ma Nữ Đế Quốc. Ma Nữ Đế Quốc đây là cái gì, vượt tên cái này cùng Cửu Yêu Nhi có cái gì quan hệ, như thế tự kỷ tên. Quả thực giống như là Cửu Yêu Nhi. Trầm Lãng vốn định muốn xem liên quan tới Ma Nữ Đế Quốc tư liệu, kết quả phía sau nội dung bị đốt. Không phải không cẩn thận đốt, mà là có thể đốt, cháy sạch thật chỉnh tề. Đây là ý gì, tại sao muốn thiêu hủy, là không thừa nhận đoạn lịch sử này? Vẫn là cải biến lập trường của mình? Trầm Lãng tiếp tục lật về phía trước. Phát hiện cũng không có bao nhiêu giá trị. Cái này Du Sô gia tộc còn có cái này Bích Kim Thành hầu như hoàn toàn cùng Tây Luân Vương Triều buộc chung một chỗ. Cùng bên ngoài nói là Du Sô gia tộc lịch sử, còn không bằng nói là Tây Luân Vương Triều hưng suy lịch sử. Tây Luân đệ nhất đế quốc, Tây Luân đệ nhị đế quốc, Tây Luân thứ ba đế quốc. Theo ba cái tên này cũng có thể thấy được. Cái này Tây Luân Vương Triều hủy diệt bao nhiêu lần, lại mượn xác trọng sinh bao nhiêu lần. Tựu như cùng La Mã Đế Quốc, Đông La Mã Đế Quốc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Mà bây giờ cái này Tây Luân thứ ba đế quốc phảng phất vẫn còn ở kéo dài hơi tàn trung. Thế nhưng chịu đến Ma Nữ Đế Quốc đả kích khổng lồ. Trầm Lãng đến chỗ tìm kiếm, muốn xem cái này Ma Nữ Đế Quốc lãnh thổ có nhiều lớn, kết quả rất loạn. Cái này Ma Nữ Đế Quốc lãnh thổ luôn là đang biến. Nhưng có thể thấy được quả thực rất lớn. Có ít nhất mấy triệu km vuông. Chẳng qua phảng phất tràn ngập sự không chắc chắn. Theo xâm nhập xem, Trầm Lãng nhìn ra Du Sô gia tộc đối với Ma Nữ Đế Quốc là tràn ngập ác ý. Dù cho nó này thì được xưng hiệu chung với Ma Nữ Đế Quốc, liền chỉ cần đế quốc này danh xưng liền không bình thường. Trầm Lãng muốn thấy được càng nhiều liên quan tới cái này Ma Nữ Đế Quốc tư liệu, kết quả toàn bộ bị thiêu hủy. Cái này Du Sô gia tộc phảng phất tận lực muốn xóa đi Ma Nữ Đế Quốc hết thảy tư liệu. Sau đó, Trầm Lãng lật xem các đời Du Sô gia tộc chủ nhân. Cái này nhất sau nhất đại Bích Kim Thành chủ, Bích Ba Công Quốc quân chủ quả nhiên là một nữ nhân. Tên của nàng gọi đi Bô Sa Du Sô. Nàng biệt hiệu có thật lâu thật dài một chuỗi. Hàm Kim sinh ra sóng biết công chúa biển gầm phục tùng người vân vân. Nói chung ở nơi này quyển sách lên, cái này vị đi Bô Sa nữ đại công là một cái phi thường ghê gớm người. Xinh đẹp vô song, võ công cao cường, thánh khiết cao quý vân vân. Ba lạp. Duy nhất tương đối tin tức có giá trị xuất hiện. Cái này vị nữ đại công đã từng gả cho người khác. Bất quá về sau trưởng phu chết, cho nên nàng trở thành quả phụ. Nay 31 tuổi. Thật vất vả Trầm Lãng lật tới cái này vị nữ đại công bức họa. Một thân nhung giả trang. Nhưng cũng không thấy liếc mắt, bởi vì này bức họa quá thoải mái, căn bản nhìn không ra dáng dấp thế nào. Chẳng qua Trầm Lãng không sai biệt lắm đã được đến một ít tư liệu. Cái này vị đi Bô Sa nữ đại công sở hữu 150.000 cây số vuông thổ địa. Đã từng hiệu chung với Tây Luân Vương Triều. Thế nhưng về sau lại hiệu chung với Ma Nữ Đế Quốc. Thế nhưng nội tâm đối với Ma Nữ Đế Quốc tràn ngập địch ý. Hơn nữa nàng xem như là khu vực này nhất có tiền có thế quả phụ. Bích Kim Thành xem như là phương Tây thế giới vài cái trung tâm thương mại thành thị một trong. Gia tộc này dùng 3.000 kim tệ mua Trầm Lãng. Đối với người khác mà nói là thiên văn sổ tự. Nhưng đối với cái này vị nữ đại công mà nói hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Nàng hào phú nhất định làm cho Trầm Lãng đều thèm chảy nước miếng. Như vậy nàng vì sao phải mua Đông Phương thế giới Mỹ Nam tử chính mình hưởng dụng sao? Trầm Lãng là nàng duy nhất mua được sao? Đơn thuần theo trước mắt tin tức đến xem, quả thực giống như là mua trai bao tới hầu hạ cái này vị nữ đại công. Thế nhưng những thứ này trong sách liên quan tới nữ đại công sinh hoạt cá nhân lại miêu tả được phi thường thánh khiết a. Ngoại trừ một cái trượng phu về sau, không còn có lập gia đình. Đương nhiên, loại gia tộc này tự biên sách vở, nhất định là cực độ mỹ hóa chính mình. Cho dù là ai cũng có thể làm chồng nữ nhân cũng sẽ viết thành thánh khiết tiên nữ. Như vậy kế tiếp là không phải sẽ phát sinh như vậy kịch tình trầm lãng bị tắm bạch bạch. Sau đó dùng chăn đơn bọc đưa đến một cái kim bích huy hoàng cung điện bên trong. Mặc cho cái này nữ đại công hưởng dụng hay hoặc giả là chờ chút cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Nữ đại công xông vào, đem trầm lãng cho trà đạp. Nhưng mà tiếp không có gì cả phát sinh, thậm chí tốt trong vòng vài ngày cũng không có gì cả phát sinh. Trầm lãng như trước hưởng thụ có thể so với vương hầu sinh hoạt, hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý, lại không có yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì tình. Thế nhưng duy chỉ có không có tự do. Chỉ cần hắn đi ra cửa bên ngoài, lập tức sẽ bị hai cái vũ sĩ ngăn trở. Cái này vị đi bô sa nữ đại công, Trầm lãng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy, hơn nữa cũng không có ai nói chuyện cùng hắn. Cái kia nữ nô thủ lĩnh duy nhất cùng lời hắn nói chính là ngủ ngon. Trầm lãng biến thành một cái chim hoàng yến, thậm chí liền cái kia trung niên thái giám đều chưa có tới. Trong khoảng thời gian này, Trầm lãng đem du sô gia tộc lịch sử lật xem nhất lần lại nhất lần. Ba ngày trôi qua, ngũ ngày trôi qua, nửa tháng trôi qua. Hắn như trước ở chỗ này cái hoa lệ phòng xếp bên trong. Như trước dường như chim hoàng yến một dạng nuôi trong lồng. Không được xuất môn nửa bước. Hắn yêu cầu xem càng nhiều hơn sách vở cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Thế nhưng Trầm lãng cảm nhận được. Cái này vị đi bô sa công tước không ở bên trong lâu đài. Thậm chí không ở Bích Kim Thành bên trong. Hắn là phi thường nhạy cảm người, có chủ nhân cùng không có chủ nhân ở tòa thành là hoàn toàn khác nhau. Lúc này Trầm lãng quan tâm nhất kỳ thực không phải cái này vị đi bô sa công tước, mà là ma nữ đế quốc. Hắn khẩn cấp muốn biết cái này ma nữ đế quốc cùng cửu yêu nhi có không có quan hệ. Hơn nữa đứng ở sân thượng bên trên, Trầm lãng có thể phát hiện tòa thành thị này bầu không khí có chút khẩn trương. Mỗi ngày đều có nô lệ đổi thuyền cặp bờ, đem một nhóm lại một nhóm cường tráng hắc người nô lệ đưa đến thành bên trong. Hơn nữa đúng là huấn luyện thành vì quân đội. Trầm lãng đã thấy nhóm lớn nô lệ quân đội, hạng nặng vũ trang, vô số kể. Vượt lên trước mấy vạn nô lệ đại quân, hơn nữa còn ở liên tục không ngừng gia tăng. Cái này vị đi bô sa công tước muốn làm gì phản kháng ma nữ đế quốc thống trị. Thứ 23 thiên sau đương đương đương đương đương. Bỗng nhiên toàn bộ thành thị tiếng chuông vang lên. Nhưng sau hải vịnh bến tàu trên tất cả đội thuyền toàn bộ tránh ra. Một chi hoa lệ hạm đội tiến nhập hải vịnh bắt đầu cập bờ. Phi thường hạm đội khổng lồ, đại hình chiến hạm thì có mấy chục chiến thuyền, phía trên toàn bộ treo du sô gia tộc cờ xí. Nói lên du sô ký hiệu của gia tộc quả thật có chút ý tứ. Bình thường là nước biển, một nửa là hỏa diễm. Trầm lãng biết cái thành phố này chủ nhân đến, toàn bộ Bích Ba công quốc quân chủ tới. Hạm đội cập bờ. Một đội lại một đội hoa lệ vũ sĩ lên bờ. Một cái cả người ăn mặc áo giáp màu vàng ấm nữ nhân cưới nhất thất bạch mã chậm rãi lên bờ. Nhưng về sau, một chi vượt lên trước ngàn người kỵ binh lao ra thành đi nghênh đón. Ở vượt lên trước 5.000 người hạng nặng võ trang bảo hộ xuống, cái này hoàng kim khôi giáp nữ tử tiến nhập Bích Kim Thành. Một đường trên mọi người, bất kể là nô lệ vẫn là bình dân, toàn bộ thật chỉnh tề quỳ sát ở ven đường. Không sai, nàng chính là đi bô sa công tước, dùng tiền mua Trầm lãng cái kia người. Bên trong khu vực này, nhất hào phú quả phụ. 150.000 km vuông trong lãnh địa chí cao vô thượng chủ nhân. Nữ đại công trở về bên trong lâu đài vang lên rồn dập tiếng chuông. Vô số nô bộc, vũ sĩ toàn bộ đi ra cửa đi. Thật chỉnh tề quỳ gối con đường hai bên, nghênh tiếp nữ đại công phản hồi tòa thành. Này thì Trầm lãng mới chú ý tới. Nguyên lai lâu đài này bên trong dĩ nhiên có nhiều người như vậy vượt lên trước mấy ngàn người ở hầu hạ cách này vị nữ công tước. Từ đầu tới đuôi cái này nữ công tước không có hướng Trầm lãng xem ra liếc mắt, dù cho hắn đứng ở sân thượng bên ngoài. Màn đêm buông xuống, Trầm lãng lại một lần nữa từng trải thánh khiết tắm rửa.

Người nữ nhân này thật diễm lệ. Khảo hạch lập tức bắt đầu, trung thành ta gen, ngươi chuẩn bị xong sao đi bô sa công tước đảo. Trung niên thái giám ta gen theo bên trong tay áo xuất ra một chi sắc bén đặc thù tiểu đao, chuyên môn dùng để thiến dùng. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh, sẽ không để cho các ngươi đau thật lâu. Tức thì, trầm lãng ba cách đông phương Mỹ Nam tử đản đản lại một lần nữa co rụt lại. Đây nếu là đấu loại, nhưng là trực tiếp bị thiến quá khốc liệt. Có thể các ngươi cho là ta chuyện bé xé ra to. Vì sao thất bại đấu loại người cũng bị thiến rơi đi bô sa công tước nói. Cái này vừa vặn chứng minh ta chuyên nhất cùng thuần khiết. Như vậy mới đầy đủ thần thánh. Cái này vậy là cái gì vượt đạo lý đi bô sa công tước nói. Tiếp đó, ta tiến hành hạng thứ nhất khảo hạch. Xin trả lời một vấn đề. Hỏa diễm là cái gì tới từ đông phương thế giới trăm năm quý tộc? Côn Nham tiên sinh. Người trước trả lời. Bên trái Mỹ Nam tử Côn Nham tiến lên cẩn thận hàng một cách Tây Luân Vương triều quý tộc lễ nghi. Ta quang vinh may mắn đại công các hạ. Hỏa diễm là cái gì ngài chính là ta hỏa diễm ngài Mỹ lệ đầy đủ đốt cháy cả thế giới. Đây là Mỹ Nam tử Côn Nham trả lời, đi bô sa công tước cười một tiếng đoạt người tâm phách. Nhưng về sau, nàng nhãn quang nhìn phía trầm lãng bên phải cái kia Mỹ Nam tử Tần Cổ. Hỏa diễm là thái dương, là tinh thần. Câu trả lời này, kỳ thực đã rất cao cấp. Chí ít thiên thượng phần lớn tinh thần đều là hằng tinh. Đúng là cháy hừng hực liệt diễm. Đi bô sa công tước ánh mắt hướng trầm lãng trông lại nói. Cái này sở trung thiên tiên sinh. Ngài cảm thấy hỏa diễm là cái gì trầm lãng nói. Hỏa diễm là nhất trùng bát ma trạng thái. Khác biệt với trạng thái cố định. Trạng thái dịch. Trạng thái khí. Xưng là thứ tư trùng trạng thái. Ách sử thượng tối cường người ở rể 64 chương 628 lãng ra đại hôn một bước đăng thiên chu vi ba cái người không khỏi hướng hắn nhìn sang. Ngươi câu trả lời này đều là cái gì à nghe được trầm lãng trả lời về sau. Đi bô sa công tước có vẻ diện vô biểu tình. Vấn đề thứ hai. Ngươi một ngày trở thành tình nhân của ta. Có thể mang đến cho ta cái gì các ngươi đều biết cái gì đi bô sa công tước hỏi. Tới từ đông phương thế giới trăm năm quý tộc công tử Côn Nham nói. Ta sẽ vì ngài làm thơ. Vì ngài đánh đàn. Vì ngài vẽ một chút. Vì ngài ca sướng. Tần Cổ nói. Ta có thể vì ngài phân ưu. Nghe ngài khuyên thuật. Thời khắc mấu chốt ta có thể vì ngài đưa ra lý trí kiến nghị. Đi bô sa ánh mắt hướng trầm lãng trông lại. Trầm lãng nói ta sẽ cái gì chứ trầm lãng nghĩ một lát. Hắn lúc đầu muốn nói ta phương diện nào đó bản lĩnh cao vô cùng mạnh. Nhưng đối nhân xử thế không thể lừa mình dối người. Đầy đủ một lúc lâu về sau, trầm lãng nói, ta liếm công không sai. Ách sỉ nhục đơn giản là đông phương Mỹ Nam tử sỉ nhục thật không được thẹn được xưng là từ thanh lâu đi ra. Bên cạnh hai cách đông phương Mỹ Nam tử không khỏi che mũi, lại một lần nữa cách xa trầm lãng. Người cặn bã a, ngươi đơn giản là cho chúng ta đông phương thế giới ném, cho chúng ta tổ tông ném. Người như ngươi cặn bã vì sao không ở tại đông phương thế giới trong thanh lâu đâu, vì sao phải đi tới hải ngoại mất mặt xấu hổ đâu, đây đối với chúng ta dân tộc tôn nghiêm sẽ tạo thành tổn thương to lớn biết không. Quả nhiên đi bô sa cảm giác đau nghe được trầm lãng lời nói về sau. Mặt mũi cũng hơi hơi rút ra một cái. Thậm chí còn hơi hơi cầm một cái nắm tay. Vấn đề thứ ba. Các ngươi cảm thấy thế giới này có thần linh sao đi bô sa công tước hỏi nếu có. Mời vẽ ra bộ dáng của nó. Nếu như không có đã nói không có. Côn Nham nói thế giới này đương nhiên là có thần linh. Đối với ta mà nói thần linh chính là ngài. Nhưng sau Côn Nham bắt đầu vì đi bô sa công tước bức họa. Tiêu chuẩn quả nhiên rất cao. Đã đầy đủ đi lô vơ dơ ngoài cung bán vẽ. Tần Cổ nói thần linh tin thì có, không tin thì không. Hắn ở não người bên trong. Trầm lãng trong đầu bản năng nghĩ ra vài cách đáp án. Hôm qua buổi tối tới tế sư. Còn có nay thiên đi bô sa công tước trang phục. Trùng trùng dấu hiệu đều biểu hiện nàng tín ngưỡng hỏa thần. Đông phương thế giới truyền thuyết hỏa thần là Trúc Dung. Phương Tây thế giới truyền thuyết hỏa thần là He Phai Tốt. Mà trầm lãng đọc qua thượng cổ điển tịch. Ở văn minh thời thượng cổ, Đông Phương Hỏa Thần là Long, Tây Phương Hỏa Thần là một cái địa ngục huyền. Nói chung có thiên hình vạn trạng đáp án. Vì vậy, Trầm Lãng cầm giấy trắng ở phía trên vẽ một cái cứ điểm. Một cách như có như không điểm. Đi vô xa hỏi cách này vị Sở Trung Thiên tiên sinh, xin hỏi ngươi cảm thấy có thần linh sao? Ngươi ở đây giấy trên vẽ là cái gì kỳ điểm? Trầm Lãng nói. Nó bao hàm vũ trụ vạn vật. Cũng bao quát hư vô. Càng thêm bao quát vô hạn. Nếu như nói có thần linh, nó mới là chúng thần chi thần. Câu trả lời này lại để cho mặt khác hai cái Đông Phương Mỹ Nam tử mắng nhức thẩm tế ngươi câu trả lời này quá trang bức. Nhưng là lại chờ với cũng không nói gì. Ở trường hợp này ngươi cách này chủng huyền nhi hữu huyền trang bức là không có ít lời gì. Đi bô xa công tước trong tay cầm một con thủy tinh cầu, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt, phảng phất tại suy nghĩ. Toàn trường như chết tĩnh lặng. Bởi vì thất bại đấu loại người. Nhưng là phải bị thiến trở thành hoạn quan đó a. Tưởng chừng như là vận mạng tài quyết. Cho nên dù cho Côn Nhâm cùng Tần Cổ đối với mình biểu hiện tràn ngập tự tin, vẫn là cảm thấy vô cùng khẩn trương. Khoảng chừng vài phần chung về sau, Đi Bô Sa công tước mở đôi mắt đẹp, nói: Sở Trung Thiên tiên sinh, không được quản ngươi có đúng hay không gọi tên này, thế nhưng chúc mừng ngươi thắng. Từ hôm nay lấy sau ngươi chính là của ta bầu bạn. Lời này vừa ra, mặt khác hai cái Đông Phương Mỹ Nam tử mặt mũi kịch biến. Làm sao có thể cái này vì Sở Trung Thiên xuất thân ti tiện. Hắn trả lời xong tất cả đều là một đống cứt. Bằng cái gì có thể thắng hai người chúng ta xuất thân cao quý. Mới miễn cưỡng xứng đáng trên nữ công tước. Mà hắn Sở Trung Thiên nói qua. Là trong thanh lâu lớn lên a. Hoàn toàn là thế giới này trên nhất kẻ ti tiện. Nữ đại công. Cái này không công bình. Cái này không công bình. Đi vô xa nữ công chúa ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Vài cái vũ sĩ đi tới. Chợt đem Côn Nhâm cùng Tần Cổ hai cái này Đông Phương Mỹ Nam tử đặt tại trên đất. Trung niên thái giám ta gen tiến lên, lấy ra hắn tinh xảo tiểu đao. Đừng, đừng, nữ công tước van cầu ngươi thả chúng ta đi đi. Cái này không công bình. Không công bình. A, ta gen tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên. Tay nghề này nhất định tuyệt. Còn không có xem tinh tường tất cả liền kết thúc. Tuyệt đối là chuyên nghiệp. Hai tiếng thê lương kêu thảm về sau. Thế giới này nhiều hai cái thái giám Trầm Lãng ở bên trên cũng thấy ra đầu từng đợt tê dại. Khẳng định đau cực. Hắn cũng vui thiến người khác. Thế nhưng nhìn thấy một màn này vẫn còn có chút không khỏe. Tin tưởng ta, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ yêu trên cuộc sống như thế. Trung niên thái giám ta gen đạo. Nhưng về sau, hai cái này tân thiến thái giám trực tiếp bị lôi ra. Trong thư phòng, liền thừa lại Hạ Trầm Lãng cùng Đi Bô Sa công tước hai người. Ngươi không gọi Sở Trung Thiên. Ta tuy là không hiểu các ngươi ngôn ngữ. Thế nhưng ta thái giám hiểu. Hắn chọn suy nghĩ ba tiếng đồng hồ. Rốt cuộc minh bạch ngươi cái tên này ý tứ. Đi Bô Sa công tước nói. Ngươi rất thông minh. Thế nhưng khuyết thiếu kính nể. Không được quản ở bất kỳ thời khắc nào đều muốn lường gạt người khác. Ngươi thật sự là quá ngạo mạn. Dứt lời, Đi Bô Sa công tước xuất ra một trang giấy, trên đó viết ba chữ, phải là cái kia thái giám ta gen viết. Có thể đọc thành Sở Trung Thiên, cũng có thể đọc thành Lâm Đàn Đại. Kháo các ngươi như thế nhàn nhã sao, ta theo liền lấy một cái tên giả chữ. Các ngươi đều muốn nghiên cứu vài tiếng đồng hồ hơn nữa lại vẫn thật có thể tìm được cái tên này cái sánh điểm. Đi Bô Sa công tước nói. Ta cảm giác mình chịu đến mạo phạm. Cho nên ngươi nên chịu đến nghiêm phạt. Ngươi đã cảm thấy đàn lớn. Vì sao không được thiến rơi một cách đâu. Trầm Lãng nói. Không được. Như vậy hội xúc phạm đến mặt khác một cái thần linh. Cái nào Đi Bô Sa đạo. Ông già Ninh. Trầm Lãng đạo. Đáng tiếc, thế giới này còn không có cái này ngạnh. Trầm Lãng cái này chuyện vớ vẩn bạch nói. Đi Bô Sa công tước đi tới Trầm Lãng trước mặt, nhưng sau có hai cái nô bộc nhìn một chiếc gương tiến đến. Lớn như vậy gương đồng đáng tiếc thiên đạo hội sinh ý còn không có làm được phương Tây thế giới đến. Không phải thật muốn phát đại tài. Đi Bô Sa công tước nhìn trong gương Trầm Lãng cùng mình theo thân cao đến thể hình. thậm chí đến khí chất đều là phi thường xứng. Hoàn toàn gọi là nhất đôi bích nhân. Xin hơi chuẩn bị một cái, hai ngày về sau tiến hành hai người chúng ta hôn lễ. Đi Bô Sa Công tước đạo. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi. Hôn lễ trầm lãng không khỏi tê cả da đầu. Đây không phải là chiêu trai bao. Chiêu tình nhân sao, làm thế nào kết hôn à, cái này có vẻ càng rườm rà hơn. Cái này vị xinh đẹp vô song Đi Bô Sa Công tước nay 31 tuổi trở thành quả phụ đã 10 năm. 10 năm này trong thời gian, nàng tuyệt đối xem như là giữ mình trong sạch. Coi như muốn kết hôn, nàng có bó lớn Tây Luân Vương triều quý tộc có thể tuyển trạch. Căn bản cũng không có lý do chọn một cách không rõ lai lịch Đông Phương thế giới nam nhân. Nàng đây tột cùng là muốn làm gì sao? Trầm lãng nói. Cục cưng, đã muốn trở thành phu thê, vậy xin hỏi ta có thể tới cái này thư phòng đọc sách sao? Đi Bô Sa Công tước nói. Có thể à, thế nhưng có biện pháp tốt hơn. Tỉ như ta đem thư phòng rời đến ngươi nơi nào đây? Trầm lãng lại một lần nữa trở lại chính mình ở chỗ, lại một lần nữa hưởng thụ dường như vương hầu một dạng sinh hoạt. Đi Bô Sa Công tước quả nhiên đưa tới rất nhiều sách vở. Nhưng đại bộ phận đều là liên quan tới Tây Luân Vương triều lịch sử, nghệ thuật, triết học vân vân. Trầm lãng muốn thấy được ma nữ đế quốc tư liệu, vẫn không có. Không biết là có thể đối với trầm lãng phong bế ma nữ đế quốc tin tức, vẫn là toàn phương vị đuổi ra khỏi ma nữ đế quốc văn tự ghi chép. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, trầm lãng qua trên càng thêm xa hoa sinh hoạt, có chút thậm chí đều đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này vị Du Sô gia tộc dĩ nhiên hào phú đến nước này sao? Cái này chủng xa hoa lãng phí, thậm chí liền trầm lãng cái này chủng bại gia tử đều cảm thấy đau lòng. Thảo nào cái này vị nữ công tước có thể mua nhiều như vậy hắc người nô lệ. Những thứ này thiên trên mặt biển đổi thuyền sẽ không có đoạn tuyệt qua. Vô số kể khôi giáp, vũ khí, nô lệ đi qua hải dương theo bốn phương tám hướng vận đến, tiến nhập Bích Kim Thành bên trong. Trầm lãng thật muốn hoài nghi, cái này Du Sô gia tộc thật phát hiện một cái thượng cổ kim mạch, hoặc giả người có một đại kim khoáng. Chẳng lẽ gia tộc này kéo ra ngoài thì đều là hoàng kim? Trầm lãng không biết nàng đến tột cùng muốn triệu tập nhiều thiếu quân đội. Liên quan tới ma nữ đế quốc, hắn như trước biết được rất ít, thậm chí không biết ma nữ đế quốc đến tột cùng ở đâu trong. Có phải hay không cửu yêu nhi đế quốc? Hắn như trước giống như là chim hoàng yến một dạng, sinh hoạt tại nguy nga lộng lẫy trong pháo đài, có thể hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý, nhưng là lại không thể đi ra cửa phòng một bước. Hai ngày thời gian cực nhanh quá khứ. Sau đó Đi Bô Sa Công tước tỏa thành trang sức đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều khoác màu đỏ tơ lụa. Thậm chí ven đường điêu khắc còn có cái ghế đều ước gì viêm hồng ti lụa. Toàn bộ lâu đài đèn không còn có tắt, không dừng ngủ đêm địa điểm đốt. Nói chung, tòa thành muốn nỗ lực tạo nên vui mừng bầu không khí tựu liền tất cả nô lệ cũng đều xuyên trên đặc thù quần áo. Bởi vì Đi Bô Sa Công tước hôn lễ muốn tới, nàng muốn gả cho một cái thần bí Đông Phương thế giới Mỹ nam tử. Lúc đầu tổ chức hôn lễ cũng đã đầy đủ sợ hãi. Trầm lãng lấy vì chắc là một cái tiểu quy mô điển lễ, tối đa giống như là cưới vợ bé nghi thức giống nhau. Không nghĩ tới cái này vị Đi Bô Sa nữ đại công dĩ nhiên là cần tránh quy lễ nghi tổ chức cái này hôn lễ. Cái này càng thêm quái dị. Màn đêm buông xuống, toàn bộ tỏa thành đèn huy hoàng. Rượu ngon như ao, món ngon như rừng, người hầu như mây. Một chiếc lại một chiếc đắt tiền mã xa tiến nhập tỏa thành bên trong. Mấy trăm quý báu khách tới tham gia Đi Bô Sa Công tước hôn lễ. Toàn bộ phi phú tức quý, giống như đem trầm lãng đưa tới tên hải tặc kia thủ lĩnh. Đừng nói tham gia hôn lễ, coi như tiến nhập cửa lâu đài tư cách cũng không đủ. Trầm lãng chú ý tới, những thứ này tham gia hôn lễ quý tộc, đại bộ phận xuyên vẫn là Tây Luân Vương triều hầu hạ. Tây Luân Vương triều tan quản tứ phân ngũ liệt, nhưng mọi người vẫn là thừa nhận nó ở phương Tây thế giới chính thống địa vị. Ở đây rầm rạp chẳng chịt tử tước, bá tước, hầu tước. Công tước liền không nhiều lắm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khoảng chừng 9 giờ tối, hôn lễ bắt đầu trầm lãng, ăn mặc màu lửa đỏ cẩm bào. Nữ công tước đi bô sa ăn mặc màu lửa đỏ quần dài. Phương Tây thế giới hôn lễ đại điển không phải ở Bạch Thiên tiến hành sao? Vì sao là ở muộn trên to lớn trong điện đường? Khắp nơi đều điểm cháy hừng hực liệt diễm. Tường lên, cửa sổ ở trên bút họa cũng toàn bộ đều là hỏa diễm. Có cử long phun ra hỏa diễm, còn có địa ngục liệt cẩu, còn có lớn dãy núi lớn phun ra hỏa sơn. Nhưng về sau, phía trước biến mất ở tòa thành bên trong những thứ kia tế sư lại một lần nữa xuất hiện. Một cái thần bí trung niên nữ tế sư chủ trì trận này hôn lễ. Lời nàng nói trầm lãng liền hoàn toàn nghe không hiểu, không phải tiếng Latin cũng không phải Hy Lạp ngữ. Nàng phảng phất tại hỏi vấn đề, nhưng sau đi bô sa công tước trả lời mỗi một vấn đề có vẻ phi thường căng thành. Cuối cùng, cái này nữ kỹ thuật viên xuất ra một cái hoàng kim vòng tay, trực tiếp đeo vào trầm lãng cùng đi bô sa hai cái nhân tay lên. Vô một đám lửa theo vòng tay trên bốc cháy lên, nhưng là lại cũng không tổn thương người. Điều này đại biểu ở hỏa thần nhân chứng xuống, trầm lãng Sở Trung Thiên cùng đi bô sa chính thức trở thành phu thê. Đây thật là ngày cẩu. Trầm lãng mới vừa đến phương Tây thế giới, liền mạc xanh kỳ diệu tái hôn. Hơn nữa còn là như này chính thức long trọng hôn lễ. Có thể so với lần trước cùng Mộc Lan bảo bối thành hôn long trọng hơn nhiều. Tại chỗ mấy trăm quý khách toàn bộ đều là quý tộc, ý vị này trầm lãng cái này trượng phu là tuyệt đối chánh quy. Đây căn bản thì không phải là tình nhân a. Không chỉ có như đây, trầm lãng còn thấy rõ rõ ràng ràng. Du Sô gia tộc thư ký quan đã bắt đầu viết mấy Du Sô gia tộc lịch sử, chính thức đem cái này chàng hôn lễ viết vào, cũng đem trầm lãng viết vào. Nói cách khác, đoạn lịch sử này là muốn truyền xuống. Trầm lãng trở thành đi bô sa nữ đại công trưởng, cái này danh nghĩa cũng muốn thời đại lưu truyền. Thậm chí còn có một cái chuyên môn họa sĩ ở bên trên vẽ hạ hai cái người thành hôn giờ khắc này. Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tình sau đó trầm lãng còn có một nghi vấn. Phía trước hắn cùng Mộc Lan bảo bối bái đường thành thân về sau là không có tiến hành động phòng. Hôm nay cái này chàng hôn lễ như thế mạc xanh kỳ diệu, nhưng lại như thế chính thức. Cái kia động phòng hoa chúc có phải hay không tới thật? Sử thượng tối cường người ở về 64 chương 629 lãng ra thất thân hôn lễ về sau. Trầm lãng bị mang vào một tòa đặc thù phòng ở bên trong. Cái tòa này phòng ở chắc là mới vừa xây cất. Cùng toàn bộ lâu đài bầu không khí có chút không hợp nhau. Tòa pháo đài này chủ yếu là nhũ bạch sắc đá cẩm thạch xây thành. Mà cái tòa này phòng ở là màu lửa đỏ. Không chỉ có như đây, tiến nhập cái này phòng ở bên trong còn cảm giác được rõ ràng nhiệt độ cao. Bích Kim Thành quanh năm đều bốn mùa như mùa xuân, nhiệt độ không thấp. Này thì ban đêm phía ngoài nhiệt độ đã ở gần 20 cơ tả hữu, nhưng mà nhà này hồng phòng ở bên trong ít nhất vượt lên trước 30 độ. Không chỉ có như đây, bên trong còn châm lửa vô số ánh nến, nhìn qua phảng phất rất lãng mạn. Nhưng là lại làm cho người cảm thấy có chút quái dị. Quá tràn ngập nghi thức cảm giác. Cái tòa này trong phòng không có thứ gì, cũng chỉ có một tấm giường lớn, 3m x 3m siêu cấp giường lớn. Giường lớn chu vi điểm đầy ngọn nến, mấy trăm hơn ngàn căn nhiều. Cái này động phòng hoa chúc muốn chơi thật đó a, nếu không thì cũng không cần xây dựng như thế quá đáng bầu không khí đi. Trầm lãng lười biếng nằm giường lớn bên trên. Đầu óc lại một lần nữa nhớ lại cùng mấy năm trước cái kia động phòng hoa chúc. Nói cho đúng là một mình trông phòng. Mộc Lan bảo bối, tiếp coi như phát sinh cái gì, mày cũng không nên trách ta. Xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ một câu nói này. Ngươi phu quân ta coi như thất thần, trong lòng thích nhất nữ nhân cũng là ngươi, thậm chí duy nhất ái người là ngươi. Bất quá hắn vẫn thoáng có chút khẩn trương. Trong đầu không ngừng di chuyển hiện đi bô sa công tước hành hạ đại sư tử một màn kia. Người nữ nhân này đừng xem dáng dấp như thế mỹ nũng nịu dáng vẻ, kỳ thực chính là một cái nữ bảo long a. Nếu quả như thật phát sinh cái gì, chẳng lẽ bị nàng khiến cho nửa chết chứ? Mấu chốt nhất là lãng gia đối với bản sự của mình không quá có tự tin a. Bản lãnh của hắn cũng liền diệt diệt tiểu băng. Gặp phải đi bô sa công tước cái này chủng nữ bảo long,

thậm chí đã theo Bạch Nhân Lan ra kéo dài tới tông sắc người chủng. Trầm Lãng mặc dù sẽ nói, thậm chí đã đi qua trí não học tập vi đa ngữ, nhưng như trước giống như là một người câm. Bởi vì không có người nào cùng hắn nói chuyện, hắn cho tới bây giờ đều không nói gì cơ hội. Mặt khác hai cái đông phương thế giới Mỹ Nam tử Côn Nham cùng Tần Cổ đã triệt để trở thành tòa lâu đài này tân thái giám. Hai người kia đối với Trầm Lãng cũng kính nhi viễn chi. Mặc dù là đồng tộc, thế nhưng cũng theo không được mở miệng nói chuyện, thậm chí vì cáo biệt chính mình người đông phương thân phận, bọn họ cắt bỏ trường phát, miêu tả nhãn ảnh, nỗ lực để cho mình giống như là người phương Tây. Sử thượng tối cường người ở rể 64 chương 630 thần chi ý chỉ. Trầm Lãng cảm giác được cô độc sao có một ít khi hắn ở đảo biệt lập thời điểm. Thời gian mấy tháng cũng chỉ có một mình hắn. Đương nhiên là cô độc. Đương thời hắn nghĩ nhanh lên đi vào một cái thành thị theo liền thành phố đó, chỉ cần có người là tốt rồi. Thậm chí còn lập hạ hùng vĩ chí nguyện trong vòng 3 tháng trở nên nổi bật, trong vòng 1 năm nắm giữ thành thị. Hiện tại hắn biết có chút nhớ nhung nhiều. Hắn vẹn vẹn trong vòng vài ngày liền trở thành tòa thành thị này chủ nhân trưởng phu. Nhìn qua phảng phất nhất người phía dưới, vạn người bên trên. Thế nhưng hắn biết, dựa vào kế sách cùng đầu óc, hắn mãi mãi cũng thành không được cái thành phố này chủ nhân. Bởi vì hắn là người phương Đông, hắn là người da vàng. Thông minh đi nữa, lại xuất sắc đều không hữu dụng. Ở cái thành phố này càng ở lâu, Trầm Lãng lại càng phát cảm nhận được cái thành phố này mọi người đối với hắn cô lập cùng xa lánh. Thậm chí theo thời gian sói mòn, cái này chủng cô lập cùng xa lánh biến thành nhất chủng địch ý. Thời gian mấy tháng, không người cùng hắn nói một câu. Dù cho chu vi đều là người, thế nhưng được không đến bất luận cái gì tin tức. Bởi vì một ngày hắn tới gần, tất cả mọi người nói chuyện với nhau toàn bộ đình chỉ. Chẳng qua Trầm Lãng cũng không có cảm giác được thống khổ, hắn dù sao cũng là trí giả. Gặp phải tình hình như thế, hắn chỉ có ở trong lòng nói một tiếng, ngốc bức. Thế nhưng hắn cũng thật sâu biết, làm một người phương Đông hắn muốn ở tòa thành thị này chỗ đứng là không thể. Càng chưa nói nắm quyền thế. Làm một cái chủng tộc muốn dung nhập một cái chủng tộc làm sao bây giờ, bằng không liền cam vì nước phụ thuộc, làm cho cái này chủ đạo dòng họ cảm thấy ngươi không có uy hiếp. Mà hai cái cường đại chủng tộc trong lúc đó liền không có gì dung nhập, chỉ có chinh phục. Cái này nhất trời tối tiến lên đi bô sa công tước lại một lần nữa tràn ngập nghi thức cảm giác mà ngủ Trầm Lãng. Ngươi một mực hỏi thăm ma nữ đế quốc, nàng mở miệng hỏi. Trầm Lãng gật đầu nói đúng. Đi bô sa nói. Người phương Đông vì sao phải tới phương Tây thế giới? Vì sao phải tới đánh vỡ nơi này cân bằng? Trầm Lãng nghĩ một lát, nhún vai một cái. Lời này hắn không có pháp trả lời. Lẽ nào hắn có thể đi hỏi thế kỷ 16 Tây Ban Nha, thế kỷ 17 Hà Lan, thế kỷ 18 Đại Anh Đế Quốc? Vì sao không cố gắng đứng ở các ngươi phương Tây thế giới? Vì sao phải tới Đông Phương thế giới đâu? Đi bô sa nói. Quên ma nữ đế quốc chứ, hắn trở thành không được các ngươi ở phương Tây thế giới tổ quốc. Trầm Lãng nghe ra nàng còn chưa nói hết lời. Ma nữ đế quốc nhất định sẽ diệt vong. Trầm Lãng bỗng nhiên nói. Du Sô gia tộc đã từng cũng là Tây Luân Vương Triều vương tộc. Đi bô sa nói. Gia tộc bọn ta cho tới bây giờ cũng sẽ không tận lực nâng lên chính mình lịch sử địa vị. Chúng ta cùng các ngươi Đông Phương thế giới gia tộc không giống với. Lời nói này thật giống như hai chúng ta Đông Phương thế giới gia tộc liền đặc biệt yêu mến, hướng khuôn mặt trên gần kề. Liều mạng đi leo hoàng tộc tổ tông tựa như. Ác tốt đi, quả thực có một số người là như thế này. Tỉ như Tiết thị gia tộc thời thời khắc khắc muốn trở thành Nhâm thị. Nhưng Trầm Lãng liền không được như vậy. Toàn bộ Đông Phương thế giới cao quý nhất dòng họ là Cơ cùng Khương. Nguyên bản họ Cơ cao hơn họ Khương. Nhưng là bởi vì Khương Ly bệ hạ duyên cớ, vì thế khiến cho ở Đông Phương thế giới hàng tỷ dân chúng trong lòng, họ Khương cùng họ Cơ là cùng cấp bậc. Không thấy được Doanh Nghiễm coi như đánh cắp Tân Càn Vương quốc vương vị về sau cũng không dám họ Khương mà đổi thành Doanh Tính. Thân chỗ phương Tây thế giới Trầm Lãng, đỉnh đầu trên Đông Phương thế giới cao quý nhất dòng họ, Nhưng hắn cũng không có đem mình cải danh gọi Khương Lãng A. Cơ thị về cơ thị, Tây Luân về Tây Luân. Đi Bô Sa công tước nói. Ma nữ đế quốc chống Tây Luân vương triều tứ phân ngũ liệt. Mượn hơi vô số nô lệ cùng dân đen. Ý đồ ở ta phương Tây thế giới thành lập dị tộc chính quyền. Cái này nhất định là sẽ không thành công. Ma nữ đế quốc tựu như cùng xây vào bãi cát trên tòa thành. Theo liền một cái bọt sóng liền có thể phá hủy. Trầm Lãng nói. Như ta nhớ không lầm. Bích Kim Thành thậm chí toàn bộ Bích Ba hành tỉnh. Đều đã từng được xưng hiệu chung với ma nữ đế quốc. Đi Bô Sa công tước nói. Đó là của ta huyên trưởng gây nên cho nên hắn bị ta treo cổ. Trầm Lãng nheo mắt lại. Hắn vô tâm đi tìm kiếm trong này chân tướng. Tương phản bởi vì ma nữ đế quốc xuất hiện. Khiến cho Tây Luân thứ ba đế quốc thành lập. Đi Bô Sa công tước nói. Cho nên quên ngươi ma nữ quốc đi. Nó thành không được ngươi ở đây Tây Phương tổ quốc. Tây Luân về Tây Luân. Ha ha. Ha ha thượng đế về thượng đế si sa về si sa sao không được. Những lời này dùng ở nơi đây không thích hợp. Bởi vì. Này hai cách đồng trúc với phương Tây thế giới. Đi Bô Sa công tước lại muốn đứng dậy rời đi. Trầm Lãng ôm lấy cổ của nàng, hướng nàng đỏ tươi môi hôn qua đi. Thế nhưng lại một lần nữa bị tay nàng ngăn trở. Tây Luân về Tây Luân, Đại Viêm về Đại Viêm. Trầm Lãng trong lòng cười nhạt. Đều ngủ nhiều lần. Ngươi còn theo ta nói như vậy có ý tứ sao? Nhưng bây giờ có thể nhìn ra được. Cái này vị Đi Bô Sa công tước tuy là cùng hắn ngủ rất nhiều lần. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có muốn tới gần song phương quan hệ ý tứ. Như trước là tuyệt đối cô lập cái này cũng đúng. Miệng là ăn nói chuyện. Cho nên hôn môi xem như là càng cao tầng thứ giao lưu. Mà phía dưới là thải đi tiểu. Cho nên xem như là thấp tầng thứ giao lưu nhưng nhân loại đến tột cùng là yêu mến dung tục giao lưu. Vẫn là cao tầng giao lưu đâu. Trầm Lãng đã triệt để biết cái này vị Đi Bô Sa công tước thái độ. Những ngày kế tiếp, hai cái người như trước sẽ phát sinh nhất thân mật quan hệ. Thế nhưng quan hệ lại càng thêm xa lánh. Mỗi một lần Đi Bô Sa công tước đều muốn niệm đặc thù ngôn ngữ ở Trầm Lãng thân trên vẽ đặc thù văn tự. Tràn ngập nghi thức cảm giác mà vui mừng tốt. Đừng nói hôn tựu liền nói chuyện với nhau cũng không có nửa câu. Nàng tới cùng Trầm Lãng thân thiết, liền phảng phất là ở thực hiện nghi thức nào đó. Toàn bộ thành thị đối với Trầm Lãng cổ vũ cùng ngăn cách càng thêm nghiêm trọng, căm thù cũng càng nghiêm trọng. Đương nhiên không có ai hướng Trầm Lãng dựng thẳng ngón giữa, cũng không có ai hướng hắn nhổ nước miếng. Thế nhưng hắn đi qua đường, ở thời gian rất lâu bên trong người khác sẽ không đi. Hắn đi bất kỳ địa phương nào tất cả mọi người sẽ lập tức tách ra. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Trầm Lãng tinh xảo cao thượng. Nhưng đây là nhất chủng chán ghét tỏ thái độ. Đem cái tộc quần này dối trá trên lên tới cực hạn. Trầm Lãng chỉ có thể đi qua con mắt đi phát hiện tất cả. Đi Bô Sa công tước như trước liên tục không ngừng mà mua nô lệ đồng thời huấn luyện thành vì quân đội. Nàng dưới quyền quân đội đã đạt được một cái phi thường con số kinh người. Tuy là Trầm Lãng xem không đến bất luận cái gì tư liệu. Nghe không đến bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm nhận được. Bởi vì ma nữ đế quốc xuất hiện, khiến cho Tây Luân thứ ba đế quốc đang ở thần tốc thành hình. Mà Đi Bô Sa công tước chính là Tây Luân thứ ba đế quốc một thành viên. Nàng chiêu binh mua ngựa chính là làm công đánh ma nữ đế quốc. Bọn họ mục tiêu rất đơn giản, triệt để đem ma nữ đế quốc chém tận giết tuyệt, thậm chí giết hết tất cả người phương Đông. Trầm Lãng biết, Tây Luân vương triều kỳ thực như trước phi thường cường đại. Đệ nhị đế quốc sở dĩ hội tan rã, hoàn toàn là bởi vì quần long vô thủ. Phía dưới từng cái vương quốc, từng cái công quốc đều rất mạnh. Tìm không được một cái tin phục người đăng thượng đế quốc hoàng vị. Cho nên tứ phân ngũ liệt. Cái này ngược lại có chút giống là cổ đại Xuân Thu chiến quốc. Chu thiên tử sự suy thoái. Thiên hạ chư hầu quật khởi. Cho nên mới tứ phân ngũ liệt. Mấy thiên phía trước có người đến bái phòng Trầm Lãng, đây là mấy tháng qua lần đầu tiên có người đến thấy hắn. Chính là tên hải tặc kia thủ lĩnh. Hắn vì Trầm Lãng đưa tới một cái bọc. Ở trong đó không có thứ gì. chính là Trầm Lãng ủy thác hắn vứt lên phá khí cầu bố trí. Thời gian kế tiếp bên trong, Trầm Lãng lại một lần nữa biến thành chim hoàng yến. Chẳng những không có ra khỏi thành bảo, thậm chí liền cửa phòng của mình cũng không có ra. Thật giống như đám kia hỏa thần tế sư giống nhau. Các nàng lần trước xuất hiện vẫn là Trầm Lãng hôn lễ. Theo cái kia về sau liền hoàn toàn biến mất. Lúc này Trầm Lãng đã không tính ở tòa thành thị này phát triển cái gì. Hắn duy nhất mục tiêu chính là ly khai Bích Kim Thành, đi trước Ma Nữ Quốc. Mặc dù hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn xác định Ma Nữ Quốc chính là Cửu Yêu Nhi thiết lập quốc độ, nhưng có thể khẳng định nó quân chủ là một cái người phương Đông. Chỉ có ở nơi đó Trầm Lãng tài năng thi triển tài hoa của mình, mới được cường đại lực lượng. Hơn nữa, cái này vị ma nữ đế quốc rất có thể chính là Cửu Yêu Nhi. Nếu quả thật là nàng, Trầm Lãng hoàn toàn là xem thế là đủ rồi. Mấy năm không được thấy Cửu Yêu Nhi biến được mạnh như vậy sao, thấy nhất diệp biết cuối mùa thu. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Cái này đi bô sa công tước bất kể là cá nhân võ lực còn là năng lực đều là siêu cường. Này thì nàng dưới quyền đại quân đã vượt qua hơn 10 vạn. Nàng còn vẻn vẹn chỉ là Tây Luân thứ 3 đế quốc một thành viên trong đó mà thôi. Nhưng mà cách này ma nữ đế quốc, một đường theo đông phương thế giới đánh tới, chinh phục vô số thành bang cùng hành tỉnh, thành lập khổng lồ đế quốc. Cái tòa này Bích Kim Thành đã từng liền thần phục ở ma nữ đế quốc chân xuống. Như vậy uy phong thật là có năm đó Khương Ly bệ hạ phong phạm. Chẳng qua Trầm Lãng coi như muốn đi ma nữ đế quốc cũng đi không được. Thậm chí hắn đều vô pháp xác định ma nữ đế quốc ở đâu trong. Phía trước hắn ở cái kia quảng ni chát ra ly đảo biệt lập, vẫn có thể đợi thuyền tới. Bây giờ ở cái tòa này Bích Kim Thành tuy là người đông nghìn nghịt, so với đảo biệt lập còn muốn cô độc. Hơn nữa, hắn cũng nữa chờ không đến bất luận cái gì thuyền tới. Hắn căn bản vô pháp ly khai Bích Kim Thành, không được quản hắn ra bao nhiêu tiền. Cũng không có một chiếc thuyền nguyện ý dẫn hắn ly khai. Không được quản hắn ở cải trang. Ẩn giấu tung tích đều không hữu dụng. Bởi vì toàn bộ thành thị chỉ có ngươi một cái ngoại tộc. Một con bạch thiên nga. Ở một đám hắc thiên nga chung là thế nào đều không giấu được. Coi như ngươi muốn đem mình tô hắc cũng không thể có thể. Chẳng qua Trầm Lãng biết, hắn ly khai Bích Kim Thành đi trước ma nữ quốc thời khắc chẳng mấy chốc sẽ đến. Theo một thiên bắt đầu, Trầm Lãng đã không yêu thích mặc tơ lụa, mà thích mặc các loại khác hình quần áo. Nhất là vải bông, vải bố, càng thêm thông khí. Thế nhưng ở trong cái pháo đài này mặt, không có ai sẽ vì hắn chuẩn bị hắn mong muốn quần áo. Cho nên Trầm Lãng phải đi trong thành thị tự mua vải bông, vải bố, chính mình may quần áo. Kiểu Tây phương quần áo, hắn đã không yêu thích xuyên, hắn lại lần nữa xuyên trên đông phương thức bào phục. Muộn tiến lên đi bô sa nữ công tước lại một lần nữa đi tới Trầm Lãng gian phòng. Tràn ngập nghi thức cảm giác mà đem hắn ngủ. Nhất sau nàng thật dài hô một hơi. Liền phảng phất toàn bộ thần thánh nghi thức kết thúc tiếp đó, nàng nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt có chút phức tạp. Ngủ ngon tới từ đông phương thế giới nam nhân. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi. Tới đây, nàng cùng Trầm Lãng kết hôn đã vượt qua 99 thiên. Hai cái người thân thiết số lần cũng vượt lên trước 19 lần. Có nhất thiên đại khái là phương Tây thế giới một cách vô cùng trọng yếu ngày lễ. Hình như là Tây Luân đế quốc đệ nhất hoàng đế sinh nhật ngày. Toàn bộ Bích Kim Thành không có tiến hành trắng trợn chúc mừng, mà là gõ trang nghiêm tiếng chuông. Có thể Trầm Lãng đoán sai, đây không phải là Tây Luân đế quốc đệ nhất hoàng đế sinh nhật, mà là ngày giỗ của hắn. Vài cái thị nữ tràn vào. Vì Trầm Lãng triệt để tắm rửa thay y phục. Lúc này đây thì càng thêm xa hoa thần thánh, chọn 9 lần tắm rửa. Nhưng sau xuyên trên 9 tầng quần áo, tầng thứ nhất đến đệ ngũ tầng đều là Trầm Lãng quần áo của mình, tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 toàn bộ đều là Du Sô gia tộc chuẩn bị cho hắn quần áo. Hơn nữa toàn bộ đều là đông phương thức đông phương bào phục tơ lụa gấm vóc, phi thường hoa lệ. Trung niên thái giám đi tới, khom người nói: "Các hạ, nghi thức thần thánh lập tức phải bắt đầu. Xin ngài xuất hiện cái gọi là nghi thức thần thánh. Rốt cuộc phải bắt đầu sao, chờ chọn 100 thiên." Bên ngoài có một hoa lệ xe miệng cũng là đông phương thức. Trầm Lãng ngồi lên xe miệng, 19 người mang ly khai tỏa thành, hướng bến tàu đi tới. Này thì Bích Kim Thành bên ngoài cửa chính sân rộng lên, rậm rạp đều là quân đội. Che khuất bầu trời, vô số kẻ hạng nặng vũ trang oai hùng cường hãn. Toàn bộ ngoài khơi lên. Không có một con thuyền thương thuyền. Cũng không có một con thuyền thuyền hải tặc. Toàn bộ đều là chiến thuyền. Vượt lên trước mấy trăm chiếc chiến thuyền. Mỗi một chiếc chiến thuyền lên đều treo Du Sô gia tộc cờ xí, cao hơn địa phương treo Tây Luân thứ ba đế quốc cờ xí. Đi Bô Sa công tước một thân nhung giả trang. Này lúc, một mạch ẩn thân hỏa thần tế sư lại một lần nữa xuất hiện. Tràn ngập thần bí đứng ở bến tàu lên. Đi Bô Sa nữ đại công đứng ở cao chỗ. Khàn khàn nói. Đại viêm về đại viêm. Tây Luân về Tây Luân, Đông Phương về Đông Phương. Phương Tây về phương Tây, người phương Đông thì không nên xuất hiện ở phương Tây thế giới lên. Ma nữ đế quốc là cả phương Tây thế giới công địch, Du Sô gia tộc đời đời từng đời hiệu chung với Tây Luân Vương Triều. Bây giờ cũng không ngoại lệ, lúc này đây ta xuất lính đại quân. Viễn chinh ma nữ đế quốc. Tái kiến Tây Luân thứ ba đế quốc, triệt để đem người phương Đông hủy diệt. Triệt để đem ma nữ đế quốc chôn vùi, đại viêm về đại viêm. Tây Luân về Tây Luân. Vĩ đại hỏa thần. Ở này ta chính thức hướng ngươi hiến tế trên trưởng phu của ta. Tới từ đông phương thế giới nam tử, khoảng khắc sau Trầm Lãng bị mang lên một cách đặc thù giàn hỏa lên. Chết cháy hắn, chết cháy hắn, vô số người hướng Trầm Lãng hô to. Hiện tại tất cả chân tướng đại bạch. Đi Bô Sa công tước sở dĩ hội gả cho Trầm Lãng. Gả cho một cách xa lạ đông phương thế giới nam tử. Hơn nữa thành hôn đầy đủ 100 thiên. Thân thiết số lần vượt lên trước 19 lần. Tất cả chính là vì hiến tế, chính là vì ở xuất chinh ma nữ đế quốc thời điểm. Đem Trầm Lãng đốt chết tươi, không phải ta tộc loại tất có gì tâm. Sử thượng tối cường người ở rể 64 chương 631 Lãng ra kỳ tích. Cái này chủng hiến tế thật liền tràn ngập đông tây phương màu sắc. Ở đông phương thế chiến phía trước muốn tiến hành tế thiên đại điển, hoặc là chém dụng đầu của địch nhân tiến hành tế cờ. Mà cái này phương Tây thế giới liền có vẻ càng thêm thần bí một ít, cũng càng thêm tàn nhẫn một ít. Hiến tế. Trình độ nào đó trên là hiến tế chính mình, thế nhưng đi Bô Sa nữ đại công đương nhiên không được sẽ đem mình dâng ra đi. Chỉ có thể dâng ra thân nhân của mình. Thế nhưng nàng không có con, thân ca ca đã bị nàng chém đầu săn chúng. Không có người thân, cũng chỉ có thể chế tạo thân nhân, trưởng phu đương nhiên coi như là thân nhân. Hơn nữa nàng muốn thảo phạt ma nữ đế quốc là người phương Đông, vậy thì tìm một cách đông phương nam nhân làm trưởng phu. Cách này chủng hiến tế mục tiêu không thể tìm lung tung. Nhất định phải tìm một dòng máu cao quý. Tập thiên địa tinh hoa cách kia chủng nam nhân. Cho nên đi Bô Sa công tước phát sinh treo giải thưởng. Tìm một cách khí chất cao quý. Trong một vạn không có một tuyệt đỉnh Mỹ nam tử. Tiền thưởng là 3.000 kim tệ. Trong nháy mắt phương Tây thế giới lính đánh thuê, hải tặc đến chỗ tìm kiếm như vậy đông phương Mỹ nam tử. Thế nhưng chọn tìm hơn nửa năm thời gian mới tìm được 3 cái. Có người có lẽ sẽ hỏi. Lần đó khảo hạch Trầm Lãng vì sao sẽ thắng. Câu trả lời của hắn tuy là huyền nhi hữu huyền. Nhưng là hoàn toàn là qua loa lấy lệ. Sự thực trên Trầm Lãng coi như trả lời lại thì đều sẽ thắng. Bởi vì khí chất của hắn cùng hình tượng vượt qua xa hai vị kia đối thủ cạnh tranh. Đi Bô Sa công tước cùng cái khác hỏa thần tế sư sớm chọn chúng Trầm Lãng. Hay là khảo hạch vẹn vẹn chỉ là đi một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tuyển định nhân tuyển về sau tự muốn chân chính thành hôn, đồng thời phát sinh giữa phu thê thân mật quan hệ. 100 thiên chọn 19 thiên. Mỗi một lần thân thiết thời điểm đều muốn tràn ngập nghi thức cảm giác. Như vậy tài năng có vẻ thành kính. Như vậy mới không coi là lừa dối hỏa thần. Như vậy xuất chinh tài năng chịu đến hỏa thần phù hộ. Cho nên Trầm Lãng ở Bích Kim Thành đãi ngộ mới sẽ như này chi quái. Rõ ràng là nữ đại công trưởng phu. Mọi người đối với hắn lại tránh như tránh bò cạp. Bởi vì hắn là một cái vật hy sinh, thậm chí xem như là một cái vật bất tường. Trầm Lãng bị vững vàng buộc chặt ở giá gỗ lên. Vẻ mặt của hắn phi thường ninh tĩnh,